Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 102, thế giới trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm An Gia Gia chạy đến bệnh viện, An Bình đã bị Dương Ý tìm về tới, đang ngồi ở bên cạnh tôi. Chuyện lớn như vậy, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Chấm, phía sau ông còn đi theo mấy nam nhân trẻ tuổi, trong đó ba người tôi một chút liền nhận ra. Là ba huynh đệ Lão Tam bọn hắn, trước đó có trợ giúp chúng tôi đi đối phó Thư Kiện. Hiện tại bọn họ trên mặt cũng là mang theo thần sắc kiềm chế, từng trương thanh tú mặt kéo căng rất căng, khóe miệng đều nhấp thành một đường, hai mi nhíu chặt. An Bình vừa nhìn thấy Gia Gia của mình cũng không tiếp tục quản, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực An Gia Gia rắn chắc oa oa khóc lên. Đọc truyện nhanh nhất tại Tamlink247. Còn tôi đã tại trải qua trận khóc lớn vừa rồi, bình tĩnh lại thế nhưng trong lòng vẻ lo lắng vẫn là không có tán đi, ngược lại là càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhanh nói cho ta. An Gia Gia nghiêm túc nhìn chúng tôi, cũng tại thời điểm khi ông nhìn thấy Dương Ý hơi kinh ngạc nhưng không có đi truy cứu, hiện tại cũng không phải thời điểm đi hiếu kỳ Dương Ý. Tôi đang muốn đem sự tình thuật lại một lần, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, tôi vội vàng tiến lên. Có phải gia đình An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh đây không? An Gia Gia ôm An Bình an ủi, lôi kéo khuôn mặt thanh âm khàn khàn. Là ta, bọn họ thế nào? Bác sĩ bên cạnh gỡ khẩu trang, vừa nói. Chúng tôi cho hai cái bệnh nhân làm kiểm tra toàn diện cũng không có phát hiện cái thương thế gì, thân thể cơ năng tốt đẹp nhưng là bệnh nhân lại lâm vào chiều sâu hôn mê, có thể là gặp phải đả kích gì đó. Vậy bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, có đúng không? Tôi kích động hỏi, bác sĩ cũng không nói 100% khẳng định đáp án, mà là xấu hổ cười. Cái này chúng tôi cũng không rõ ràng, nguy hiểm tính mạng sẽ không có, nhưng là bọn hắn có thể hay không tỉnh lại chính là một chuyện khác. Đọc truyện nhanh nhất tại Tamlink247. Còn tôi nghe được câu này, kém chút ngã nhào trên đất. May mà Dương Ý giúp đỡ tôi một phần, lòng tôi trong nháy mắt tiến vào bên trong một cái hầm băng, băng lãnh quả là nhanh muốn đem toàn bộ thân thể tôi bao trọn lấy, ngay tiếp theo linh hồn cùng một chỗ ngưng kết tại cái rét lạnh bên trong này. Lúc này, từ bên trong phòng cấp cứu đẩy ra hai tấm giường, An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh đều an tĩnh nằm ở phía trên mặt cũng không có tái nhợt như tất cả bệnh nhân bất lực chỉ như là ngủ thiếp đi. Chúng tôi cùng đi theo giường bệnh đến phòng bệnh, An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh được an bài chung phòng bệnh. Các y tá còn có các bác sĩ đều rời đi, Lão Tam nhịn không được mở miệng hỏi chúng tôi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong vòng một ngày ngắn ngủi, liền biến thành dạng này. Tôi cúi đầu, đem sự tình tất cả đều báo cho An Gia Gia bọn họ. Tôi tận lực đem sự tình tất cả trải qua đều cụ thể tự thuật ra, An Gia Gia nghe được thời điểm tôi nói đến tấm gương hai chữ, lông mày trắng bóng rõ ràng vẩy một cái. Trong một cái phòng tất cả đều là tấm gương, Lão Tam quá sợ hãi, mở to hai mắt hét lớn giọng. Đúng, rất nhiều tấm gương cảm giác giống như là cổ đồng, tôi không có nhìn thẳng, lão bà kia nói không thể nhìn tấm gương, chỉ là dư quang liếc về một chút. Lần này coi như phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nam tử xa lạ vẫn đứng bên An Gia Gia mở miệng, hắn để tóc hơi dài, ở sau ót cột lại cái bím tóc, sợi tóc nhỏ vụn từ mặt hai bên trượt xuống, một đôi màu nâu đậm trong ánh mắt tràn ngập cơ trí, trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt tinh xảo. Đọc truyện nhanh nhất tại Tamlink247, còm, ngón tay của hắn xoa cằm, miệng lẩm bẩm, giống như là đang suy tư cái gì. Đúng vậy à, phiền toái, vẫn là cái đại phiền toái. An Gia Gia ngữ khí ngưng trọng, nam tử xa lạ nửa đùa nửa thật nói. An Gia chủ cũng đừng bi quan như thế. Ngươi, An Gia Gia bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái, đối phương trên mặt thần sắc hòa hoãn không ít, nhỏ giọng nói thầm câu. Sống sót đã là kỳ tích, nam tử xa lạ rốt cục bỏ được nhìn tôi một chút, ngữ khí rất nhạt. Ta tên An Húc, là đường huynh An Bình, quả nhiên là người An Gia. An Húc, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lão Tam hơi có chút không hài lòng nhếch miệng, giống như là đột nhiên ý thức được mình còn có hai đệ đệ cũng không có tự giới thiệu, một mực bị Gia Gia Lão Tam kêu, đang muốn cũng tới tự báo tính danh, lại bị An Húc cắt ngang. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, như thế nào mới có thể cứu bọn hắn? Tôi trước hết nhất hỏi, An Húc nhìn tôi kiên nhẫn nói. Nếu như dựa theo những gì ngươi vừa rồi nói cho chúng ta biết, chuyện này mấu chốt chính là tại những thứ trên gương kia. Hoa nha đầu, ngươi mới vừa nói, ngươi tại cái trong căn hộ 402 kia cũng cảm giác buồn nôn, muốn ói. Mặt tôi gò má đỏ lên, nhẹ gật đầu, An Gia Gia mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, tìm cái ghế ngồi xuống, thở dài nói. Lại là kết giới, đọc truyện nhanh nhất tại Tamlink247, com, Dương Ý nghe được cái từ này, hai mắt sáng lên. Hắn đối với kết giới không thể quen thuộc hơn nữa, nếu như lần này có thể dùng đến hắn, hắn tuyệt đối dùng hết tất cả tri thức hắn học được đến giúp đỡ An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh. Những cái tấm gương kia kinh lịch quá lâu thời gian, giống như ngươi nói, đều là những cổ đại cổ đồng gương được bảo tồn, từ niên đại đó tồn tại đến nay, khẳng định sẽ có đồ không sạch sẽ bám vào ở phía trên. Thời cổ chiến loạn phân tranh, khắp nơi người chết, mỗi cái thời đại đều có chiến tranh, đều có tử vong, đều có ô uế, những cái tấm gương kia tựa như là những biểu tượng lịch sử này, bảo tồn theo thời gian chảy xuôi vết tích. An Húc đầy ánh mắt Teren sống mũi ca, tiếp tục nói. Chỉ sợ hai người bọn họ linh hồn, bị những cái kia trên gương đồ vật kéo vào trong gương, bị vây ở bên trong. Cái gì, tôi cùng An Bình đồng thời kêu lên, làm sao có thể chứ, linh hồn làm sao lại bị phong ấn trong gương được. Cái này không khỏi quá huyền ảo, đây không có khả năng. Đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com. An Gia ra mắt nhìn An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh ngủ, lại là ném ra một quả bom khác. Linh hồn của bọn họ chiếm lúc rời đi thân thể, không giống như sự tách biệt tự nhiên của cái chết, cơ thể họ vẫn duy trì hình dáng ban đầu và có biểu hiện của sự sống, nhưng linh hồn không thể rời đi quá lâu. Dương gian cũng có nó quy tắc tự nhiên, nếu là linh hồn rời đi thân thể quá lâu, nó sẽ ngầm thừa nhận Tiểu Ngọc còn có Tư Đồ Cảnh đã chết, thân thể cơ năng liền sẽ chậm rãi suy yếu, trái tim ngừng đập. Tôi nghe được An Gia Gia câu nói này, trái tim của mình kém chút như ngừng đập. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh đi đem linh hồn bọn hắn mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Bình kích động nói, 10 phần xúc động, trên mặt mang một loại thần sắc tôi chưa bao giờ từng thấy. Tôi còn chưa thấy thời điểm qua An Bình mất khống chế như thế, nàng lại thế nào sẽ không khống chế cảm xúc, cũng chưa từng có giờ phút này cảnh tượng. An Húc lắc đầu, trong giọng nói mang theo mỏi mệt. Chúng tôi mới từ nơi khác gấp trở về, không có bao nhiêu tinh lực trực tiếp đi cứu người. Mà lại, muốn thật đem linh hồn bọn họ giải phóng ra, nhất định phải dùng linh hồn của chúng ta xem như tiền đặt cược tiến vào trong kính thế giới, đem bọn hắn linh hồn lôi ra đến, hôm nay sợ rằng là không được, tất cả chúng ta đều nguyên khí có hại, vạn nhất sơ ý một chút, trong chúng ta, liền có người có thể sẽ cùng An Ngọc bọn hắn đồng dạng, linh hồn bị khóa ở trong gương. An Gia Gia từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn tôi cùng Dương Ý nói. Các ngươi đi về trước đi, vất vả các ngươi, để các ngươi lo lắng, chúng ta phải trở về thương lượng một chút đối sách, ngày mai liền đi cư xá Tân Nguyền. Tôi còn muốn nói điều gì, An Gia Gia liền đưa tay ra hiệu. Mau trở về đi thôi, đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com. Tôi sững sờ ngay tại chỗ, hai tay nắm lấy vạt áo, răng hung hăng cắn môi dưới. Hoàn toàn chính xác, hiện tại muốn đi cứu người, nói khó nghe chút chính là anh em hồ lô cứu Gia Gia, đừng nói cứu người, có lẽ sẽ còn đem mình góp đi vào. Nếu như theo An Húc nói tới như vậy, cho đến bây giờ An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh tạm thời sẽ không có chuyện gì, để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại dùng 12 vạn phần tinh thần đi cứu An Ngọc bọn hắn. Mới có thể thành công, đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247. Còn, trong lòng tôi âm thầm gật đầu, tay cho vào trong túi, lấy ra chìa khóa dự bị bà đưa cho. Trước đó chúng thời điểm tôi vịn vợ chồng An Ngọc hai người rời đi, tôi không có đem chìa khóa trả lại cho bà ấy, hiện tại tôi đưa nó nhét vào trong tay thô giáp An Gia Gia. Đây là phòng 402, nếu là gian nào tất cả đều là tấm gương, gian phòng đối diện chỗ ngoặt nhà vệ sinh. Tôi bây giờ có thể làm, chỉ có những thứ này. An Gia Gia nắm lấy tay của tôi, vỗ vỗ, giống như là trấn an tôi, trong mắt mang theo quang mang kiên định vừa cảm kích. Cảm ơn cháu, hôm nay cùng An Bình đi tìm bọn An Ngọc. Tôi lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày lấy lại tinh thần, biết ông nói chính là có ý tứ gì, tay không khỏi sờ một cái bụng dưới, hốc mắt vừa ướt nhuận. Ông nội An, ngài không cần như vậy. Tôi cùng Dương Ý rời đi trước, khi đi, Dương Ý còn đối An Gia Gia nói, nếu như chuyện này có quan hệ đến kết giới, có thể gọi hắn đi hỗ trợ, hắn tùy thời đều có thể thân xuất viện thủ. An Gia Gia cho đáp án lại, đến lúc đó sẽ thông báo cho hắn. Chúng tôi đi tại trong hoa viên bệnh viện, chuẩn bị xuyên qua vườn hoa đi về phía cửa chính, vừa đi tôi vừa nói. Tôi không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế, linh hồn của con người bị khóa ở trong gương. Trên đời chính là sẽ có loại sự tình mơ hồ này. Đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com, Dương Ý không yên lòng trả lời tôi một câu, giống như là đang tâm sự suy nghĩ. Tôi không khỏi ghé mắt hỏi hắn, cậu đang suy nghĩ gì? Cậu cũng giống như tôi, đang lo lắng An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh sao? Khoan đã, hắn lập tức đứng vững lại, cau mày, tôi cũng đi theo dừng bước, kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ta giống như ở nơi đó thấy qua kết giới có quan hệ tấm gương. Hắn một mặt bộ dáng tập trung suy nghĩ, lông mày nếp uốn đều có thể kẹp chết con ruồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhớ được Gia Gia trước kia đem một chút thư tịch kết giới tổ tiên lưu lại cho ta. Ta có đọc qua từng tới một cái chương tiết, bên trong chính là giảng dùng tấm gương tạo dựng lên kết giới, nên như thế nào giải trừ. Hắn lại là lẩm bẩm một phen, cuối cùng giống như là từ bỏ, đầu lập tức rủ xuống, tay gãi gãi cái ót. Ta trở về mới suy nghĩ chu đáo một chút, tuyệt đối có, nếu như có lẽ liền không cần phiền phức mạo hiểm giống An Húc nói như vậy. Hai con người hắn óng ánh, tràn ngập đấu chí cùng lòng tin. Chỉ cần bài trừ tấm gương thành lập kết giới, chẳng khác nào là phá hủy thế giới trong gương, linh hồn tự nhiên vậy mà có thể đi ra ngoài. Cách chương.